Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 614, thất vọng đau khổ. Đề cử đọc, quét ngang chư thiên vạn giới biến thân tối cường chi ốm yếu thất thực tà cấm ma thế giới hệ ngân. Hà khai hoang hướng dẫn đô thị vô địch hoàng đế phía sau màn hắc thủ cường thế xin cơm khô lâu tới. Cũng vu sư sinh hoạt hướng dẫn truyền hình điện ảnh thế giới làm thần thám bãi cỏ hoang thời đại. Chuẩn Chu nói xong, thân ảnh bạo động, cấp tốc hướng Chu Hạo hướng đi đánh tới. Không tốt, Chu Hạo vẻ mặt khó coi, nhìn phía xa Chuẩn Chu xuất hiện. Tất cả mọi chuyện phát sinh đều là trong thời gian thật ngắn. Lúc này hắn cách không gian truyền tống trận còn cách một đoạn. Oanh, bỗng nhiên, một đạo khí thế kinh khủng gợn sóng xuất hiện, bao phủ lại cả tòa hư không. Ăn mặc trường bào màu đen, trên mặt 2/3 đều bị màu đen bí văn bao trùm côn khúc xuất hiện. Tại hắn khí thế khủng bố gợn sóng dưới, một chút hơi yếu một chút pháp tắc cảnh nhân viên thân thể đều không chịu nổi. Không ngừng nổ tung ra, biến thành một đoàn xương máu. Bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh côn khúc. Chuẩn Chu cùng băng nhai sắc mặt kịch biến. Theo côn khúc xuất hiện, toàn bộ hư không đều tại hắn bao phủ phía dưới. Những pháp tắc cảnh đó nhân viên không ngừng hóa thành xương máu. Cái này cũng thực côn khúc đặc biệt vì chi? Bọn hắn lần này mục đích vốn chính là đánh giết thế lực khác, pháp tắc cảnh nhân viên. Tại tình huống bây giờ dưới, coi như hắn tùy ý đánh giết, Kim Nguyệt Đế Quốc cùng hồn thú lĩnh lại có thể nói cái gì? Côn khúc, ngươi một vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh vậy mà lại xuất hiện ở đây. Trộn lẫn cùng chúng ta sự tình, băng nhai vẻ mặt biến hóa. Lập tức tức giận nói, tại hắc vệ tiểu thế giới, ngoại trừ số ít chân thần bên ngoài, loại tầng thứ này cường giả cơ hồ là mạnh nhất. Băng nhai, là các ngươi vi phạm quy tắc trước đây. Côn khúc lãm đạm nói, hắn xuất hiện trong nháy mắt liền hướng về Chuẩn Chu cấp tốc tiếp cận. Tay phải huyễn hóa ra màu đen cự trào, hướng về Chuẩn Chu chộp tới. Côn khúc, tháp ma. Các ngươi Tinh Lan Đế Quốc thật đủ âm hiểm, dùng Chu Hạo hành tung làm mồi nhử, phái ra bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh ẩn giấu, thời điểm then chốt đi ra. Chuẩn Chu nhìn xem càng ngày càng gần côn khúc, tức giận nói, hắn trên mặt còn có một tia hoảng hốt, ngươi nói nhảm cũng thật nhiều, mong muốn nói lời, đi dưới mặt đất đi nói đi. Côn khúc lãm đạm nói. Trong mắt của hắn tràn đầy sát ý, phát động chính mình công kích mạnh nhất, hắn cần phải làm là đem Chuẩn Chu cùng băng nhai đánh giết. Ngay tại to lớn bàn tay màu đen tiếp cận Chuẩn Chu thời điểm, Chuẩn Chu trên mặt vẻ sợ hãi đột nhiên biến mất, lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Không tốt, nhìn thấy hắn nụ cười, côn khúc trong lòng vô ý thức cảm thấy không ổn. Oanh! Một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố bỗng nhiên bộc phát ra. Nương theo lấy một cỗ vô hình gợn sóng. Tại cỗ ba động này dưới, cự đại bàn tay công kích vậy mà đều ngừng lại. Không gian pháp tắc gợn sóng. Chu Giác Đạt, là ngươi, cảm thụ một thoáng cỗ ba động này. Một mực lạnh nhạt côn khúc bỗng nhiên vẻ mặt đột biến. Lập tức giận dữ hét. Côn khúc. Dùng ngươi bản nguyên cảnh đỉnh phong thực lực ra tay, là lấn ta hồn thú lĩnh không người sao? Băng lãnh thanh âm vang lên, lập tức một đạo gợn sóng lóe lên, Chuẩn Chu trước người xuất hiện đạo thân ảnh. Đây là một đầu mọc ra 16 đủ to lớn quái dị yêu thú. Thân dài tới 100 mét, cùng loại với trên địa cầu con rết, toàn thân hiện ra màu đỏ. Máu con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm côn khúc. Chu Giác Đạt, ngươi vậy mà cũng đến nơi này. Côn khúc âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này nhưng trong lòng của hắn là xa vào đến thung lũng. Phải chết, hồn thú lĩnh một phương làm sao cũng có bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Lai Quân kế hoạch liền là không cho Kim Nguyệt Đế Quốc cùng hồn thú lĩnh nhiều ít thời gian chuẩn bị, liền coi như bọn họ có cường giả đến, tối thiểu nhất cũng là một tháng về sau. Cho nên hắn tính trước kỹ càng, coi như cuối cùng có mặt khác bản nguyên cảnh cường giả đến, Côn Khúc cũng tự tin thực lực của mình. Thế nhưng hiện tại Chu Giác đạt đến, nơi này thế cục trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển. Bọn hắn Tinh Lan Đế Quốc một phương do ưu thế lập tức chuyển biến làm thế yếu. Chu Giác đạt cũng là ở vào bản nguyên cảnh đỉnh phong, thực lực không thua hắn. Bọn hắn một phương chỉ có hắn cùng Tháp Ma hai vị bản nguyên cảnh cường giả thôi. Ta chẳng qua là trùng hợp lại tới đây. Chu Giác đạt bình tĩnh nói. Xem Côn Khúc bộ dáng của ngươi, tựa hồ là cố ý chờ chúng ta. Ngươi hẳn là lần này bẫy dập lớn nhất át chủ bài a. Nếu có mặt khác át chủ bài, liền bạo lộ ra. Nếu như không có, chúng ta có thể muốn xuất thủ. Trước đó hắn vẫn giấu kín, liền là muốn nhìn xem Tinh Lan Đế Quốc một phương đến cỡ nào mạnh át chủ bài. Nếu như át chủ bài quá kinh khủng, đoán chừng bọn hắn sẽ tất cả trốn cách, coi như hy sinh đông đảo pháp tắc cảnh nhân viên, bọn hắn kỳ thật cũng không thế nào quan tâm. Bất quá vẻn vẹn Côn Khúc, hắn lại không chút nào để ý. Nơi xa, Chu Hạo mặc kệ những người khác động tác, một mực tại hướng về không gian truyền tống trận tiếp cận. Lúc này nhưng trong lòng của hắn hết sức phẫn nộ. Hắn vừa làm Tinh Lan Đế Quốc một phương thu được đại công lao, thậm chí khiến cho này hỗn trục tinh hệ chiến trường thế cục đối Tinh Lan Đế Quốc có lợi ích rất lớn. Thế nhưng hắn bây giờ lại bị làm mồi dụ, hấp dẫn thế lực khác nhân viên đến. Xem hiện tại nhiều như vậy bản nguyên cảnh cường giả, hơi vô ý, hắn có thể sẽ tử vong. Chính như Băng Nhai nói, lúc này Chu Hạo đối Tinh Lan Đế Quốc cách làm xác thực cảm nhận được một chút thất vọng đau khổ. Đến, Chu Hạo nhìn về phía không gian truyền tống trận, trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ thế cục như thế nào, hắn hiện tại muốn nhất cần phải làm là nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Ông, không gian truyền tống trận khởi động, xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Chu Hạo đang muốn tiến vào bên trong, thế nhưng truyền tống trận này lại là một cơn chấn động, tùy theo vậy mà cấp tốc biến mất, biến thành điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Chu Hạo biến sắc. Chu Hạo, không gian này truyền tống trận bị người phá hủy. Đá Tát thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lúc này Đá Tát trên mặt cũng đầy là vẻ nghiêm túc. Hiện ở chung quanh khắp nơi đều là mối nguy. Hơi vô ý, Chu Hạo thật có khả năng chết ở chỗ này. Làm sao bây giờ? Ta nên trốn nơi nào? Chu Hạo vẻ mặt âm trầm. Không gian truyền tống trận là hắn chỉ vừa rời đi phương pháp. Bằng không thì chỉ có thể chậm rãi tại trong hư không bay lượn. Hắn bay lượn lại nhanh, có thể ngăn cản được này chút bản nguyên cảnh cường giả sao? Chu Hạo không muốn vọng muốn thông qua không gian truyền tống trận rời đi. Hôm nay ngươi không trốn khỏi. Băng lãnh thanh âm tại Chu Hạo trong tay vang lên. Nơi xa, Chu Giác đạt nhìn chằm chằm Côn Khúc, lại phân phó nói, chuẩn Chu. Ta để ngăn cản Côn Khúc, ngươi đi đem Chu Hạo đánh giết. Vâng, đại nhân. Chuẩn Chu gật đầu, ba cái đầu lâu đều nhìn về Chu Hạo, trong mắt đều có vẻ băng lãnh. Hiu, thân ảnh của hắn cướp động, cấp tốc hướng Chu Hạo hướng đi lao đi. Côn Khúc biến sắc, vội vàng ra tay ngăn cản, thế nhưng công kích của hắn bị Chu Giác đạt ngăn cản. Tăng thêm Chu Giác đạt đối với không gian pháp tắc vận dụng, hắn mong muốn công kích mặt khác pháp tắc cảnh nhân viên đều có chút độ khó. Chu Giác đạt, ta lập tức rời đi. Sự tình hôm nay ta sẽ làm ra nhất định bồi thường. Sự tình đến đây là kết thúc. Các người cũng lập tức rút lui. Côn Khúc vẻ mặt biến một thoáng, nhìn xem Chu Giác đạt nói. Ha ha, Côn Khúc. các ngươi nhường Chu Hạo làm mồi nhử hấp dẫn chúng ta đến đây. Đoán chừng là mong muốn đem chúng ta hồn thú lĩnh pháp tắc cảnh nhân viên đánh giết một nhóm lớn. Hiện tại phát hiện tình huống không đúng, lại muốn điều hòa, ngươi cho rằng có chuyện đơn giản như vậy sao? Chu Giác Đạt cười nói, mặc dù ở trường, thế nhưng trong mắt của hắn lại là cực kỳ lạnh lùng. Hôm nay, Chu Hạo chắc chắn phải chết. Hết thảy pháp tắc cảnh nhân viên nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào. Đánh giết Chu Hạo, bằng lãnh thanh âm vang vọng toàn bộ hư không. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ